Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 4, Wakanda. Từ Las Vegas, trong lòng đất sòng bạc sau khi đi ra, Phương Vấn hết tốc lực tiến về phía trước chạy tới Nigeria. Lo cho địa điểm rất cặn kẽ, nếu như không có dối trá, Phương Vấn có thể tiến vào cái này ngăn cách mấy trăm năm cổ xưa Vibranium quốc gia. Phương Vấn rất muốn nhất kiện Vibranium áo khoác ngoài. Tony khiến cho áo khoác ngoài tuy là nước lửa bất xâm, nhưng đối đầu với siêu sức mạnh tự nhiên, vài cái sẽ không có. Một chút cũng không phong cách. Nếu như là Vibranium, đó cũng không có phương diện này lo lắng. Không sai, Phương Vấn lần này tới chính là đánh cướp. Tiếp lấy báo thù danh tiếng tới đánh cướp. Nghiêng xuống dưới 30 độ. Phi ở giữa không trung, nhìn mảnh này tọa lạc ở sườn núi chỗ rừng rậm, điều chỉnh góc độ một chút, lao xuống, đang ở sắp một đầu tiến đụng vào trong rừng rậm thời điểm. Một hồi ba động kỳ dị hiện lên, kế tiếp Phương Vấn cảnh sắc trước mắt biến đổi, tráng lệ sơn xuyên đập vào mi mắt, tí tách, Wakanda thật đúng là Mỹ a. Chậm lại tốc độ phi hành. Phương Vấn thưởng thức Wakanda cái này giới bên ngoài hoàn toàn không thấy được cảnh sắc mỹ lệ. Cùng lúc đó, Vương Cung, đang cùng Steve nói chuyện với nhau, T'Challa đột nhiên cảm thụ được tay trái hạt châu một hồi run. Dậy, giơ tay lên ấn xuống một cái. T'Challa muội muội, Wakanda công chúa, Shuri công chúa ánh tượng xuất hiện. Kaka, có người xâm lấn. Shuri công chúa vội vàng nói. Bao nhiêu người? T'Challa nhíu nói rằng, hắn tuy là còn không có đăng cơ xưng vương, nhưng bây giờ Wakanda đích sự vật trên cơ bản đều là do hắn trưởng quản. Một cái, Shuri công chúa nói rằng, hình ảnh vừa truyền, xuất hiện Phương Vấn trên không trung chậm rãi thân ảnh. Tiểu Phương, Steve kinh ngạc nhìn trong ấn tượng nhân, thốt ra, người biết hắn. T'Challa quay đầu nhìn Steve nói rằng, nội chiến sau đó, Steve cùng Bucky liền đi tới Wakanda ẩn cư. Cùng T'Challa quan hệ là khá vô cùng. Hắn chính là The Avenger còn dư lại nam một cái thành viên. Cũng là trước mắt nhân loại sức chiến đấu cao nhất. T'Challa con ngươi co rụt lại. Nhân loại sức chiến đấu cao nhất. Cái danh này có thể không phải là cái gì cũng có thể gánh nổi. Hắn tới làm cái gì? T'Challa nghi ngờ nói rằng, người này là làm sao tìm được Wakanda? Hơn nữa đột nhiên tới Wakanda là muốn làm cái gì? 8/10 là báo thù. Steve cười khổ nói, trả thù. Chúng ta không có trêu chọc hắn a. Chấm ngoặc kép. T'Challa kỳ quái hỏi, ách, Wanda là hắn nữ bằng hữu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. T'Challa im lặng liếc mắt. Một người da đen mắt trợn trắng. Hiệu quả quả thực không muốn tốt hơn. Không nên khinh cử vọng động, cho rằng không có phát hiện hắn, ta liền tới đây. Tốt, đóng cửa ánh tượng, ta cùng đi với ngươi a. Chấm ngoặc kép, Steve đứng lên nói rằng. T'Challa trầm ngâm một chút liền gật đầu đồng ý. Có Steve cái này chiến hữu cũ ở, Phương Vấn bao nhiêu biết cho chút mặt mũi. Bên kia, thấy được thôn lạc Phương Vấn ở ngoài mấy trăm thước rơi xuống đất, đổi thành bước đi đi tới. Đây cũng là biên cương bộ lạc a. Những thứ này tên yêu y phục trên người đều đặc biệt sao là Vibranium. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn tinh thần lực đảo qua những thứ này tên yêu. Cả người cũng không tốt. Ở Wakanda không đáng giá tiền nhất đại khái chính là Vibranium rồi. Nhân y phục là Vibranium coi như. Đám này tên yêu y phục trên người cũng đặc biệt sao là Vibranium. Điều này làm cho Phương Vấn đến bây giờ chỉ gặp qua Steve cái khiên như thế một khối Vibranium nhân. Rất tan vỡ được không? Cái này càng thêm kiên định Phương Vấn hung hăng làm thịt Wakanda một phen ý niệm trong đầu. Sao thổ địa cách mạng nói qua? Đánh thổ hào. Người ngoại lai. Người là ai? Một cái tối đen tráng hán đã đi tới. Phía sau còn theo một đống người da đen. Cái này tráng hán thoạt nhìn có chút mập. Bên phải trên mặt có từng cục nhô ra đồ đạc, nhìn có chút sấm nhân. Hỏi tên người khác trước ngươi chớ nên trước tự giới thiệu mình một chút sao? Phương Vấn nói rằng, cái này nhân loại hắn đại thể đoán được là ai. Wakanda biên cương bộ lạc, Quét Ca Bi, dẫn đầu tráng hán nhìn Phương Vấn nói rằng, quả nhiên, Wakanda quốc phòng quan chỉ huy, bộ quân sự bộ trưởng, Wakanda ngũ đại bộ lạc một trong biên cương bộ lạc thủ lĩnh. Quét Ca Bi, Phương Vấn, người ngoại lai, nói ra ngươi ý đồ đến. Quét Ca Bi nhìn chằm chằm Phương Vấn, giọng nói nguy hiểm nói rằng, hắn bản năng cảm giác cái này nhân loại lai giả bất thiện. Phương Vấn đột nhiên nhếch miệng cười, ta ý đồ đến, báo thù. Tiếng nói vừa dứt, Phương Vấn thân trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ kinh khủng sức mạnh sấm sét. Ám tử sắc sấm sét ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng mây tủng, tắm rửa ở trong sấm sét, Phương Vấn còn như sấm đứng đầu. Uy thế ngập trời, bầu trời, bầu trời trong xanh trung tầng mây bị khuấy động, sấm sét hình thành một cái long quyển trạng, càng hướng về phía trước phạm vi càng rộng. Phương Vấn dưới chân của cỏ xanh không có chút nào hết ý trong nháy mắt bốc hơi lên, lộ ra phía dưới tầng đất. Biên cương bộ lạc người chưa từng gặp qua bực này to lớn cảnh tượng, trong lúc nhất thời trực tiếp ngây người sững sờ ngay tại chỗ. Dừng tay, hét lớn một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Siêu, thình thịch, thân ảnh màu đen chiếu vào Phương Vấn tầm mắt, vung tay phải lên, sấm sét long quyển trung kích ra một tia chớp, trực tiếp đánh chúng hoàn toàn không có phản ứng kịp Black Panther. Thình thịch, to lớn lực đạo trực tiếp đem Black Panther đẩy lui. Cũng may chiến y là Vibranium chế tạo, sấm sét cũng không có đả thương được bên trong T'Challa. Chỉ là, chiến y bị đánh trúng địa phương có một chút dấu hiệu hòa tan. Vô luận là cỡ nào kiên cố kim loại, cho dù là Adamant sấm, ở siêu cao nhiệt độ dưới cũng sẽ hòa tan. Phương Vấn bây giờ sức mạnh sấm sét cao bao nhiêu nhiệt độ? 30.000 khởi bước. Loại này nhiệt độ có thể trong nháy mắt đem một người bình thường bốc hơi lên, ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Vừa rồi nếu như không phải Phương Vấn nương tay, T'Challa trên người chiến y biết trong nháy mắt hòa tan, mà hắn cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Tiểu Phương, dừng tay. Đội trưởng, Phương Vấn kinh ngạc nhìn người đến Steve, tại sao lại ở chỗ này? Các loại, nội chiến kết thúc dường như Steve liền mang theo Bucky tới Wakanda rồi. Dừng tay a, Tiểu Phương, T'Challa không phải là địch nhân. Steve chạy đến Phương Vấn trước người cách đó không xa nói rằng, đang đến gần lời nói cũng sẽ bị sấm sét đánh tới. Steve cũng không nhận ra mình có thể gánh nổi lôi điện. Hắn đích xác không phải là địch nhân, nhưng hắn là con trai của T'Chaka, mà T'Chaka khi dễ vợ ta. Phương Vấn nói đồng thời, Na hủy thiên diệt địa sấm sét long quyển cũng là lặng yên tiêu tán. T'Chaka quốc vương chỉ là vì dân chúng của mình đòi một câu trả lời hợp lý. Steve thấy thế, tiến lên mấy bước, đi tới Phương Vấn trước người. Thích, thời điểm chiến đấu nhất định sẽ có người vì vậy bỏ mình, đây là khó mà tránh khỏi. Chúng ta cũng không phải thần. Hắn nếu có thể lấy vì dân chúng của mình đòi một lời giải thích, vì sao ta không thể? Phương Vấn hỏi ngược lại. Đây không phải là một cái tính chất. Chấm ngoặc kép, Steve bất đắc dĩ nói. Có thể trong mắt của ta, hai chuyện này giống nhau. Phương Vấn một bước cũng không nhường. Có thể, chấm ngoặc kép, Steve. Black Panther gọi lại Steve. Chiến y như thủy triều rút đi, về tới T'Challa trên cổ mang theo răng nanh hạng liên bên trong. Ta là T'Challa, Wakanda vương tử, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.